Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, điện thoại. Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, ngồi trên xe, mặc cho xe con ở đèn đuốc sáng trưng thành thị bên trong chạy. Khang Thản, đan kình lực tông sư, một cái bước vào tông sư cảnh giới nhiều năm. Đồng thời không chỉ một lần vào núi sâu lão lâm chấp hành quá thăm dò nhiệm vụ tông sư. Đây tuyệt đối là một cái thân kinh bách chiến hàng đầu cường giả. Phóng tầm mắt tông sư cảnh giới, hắn cũng không đáng xưng là kẻ yếu. Khang Thản xuất đạo trong lịch sử, hắn đánh bại tông sư không dưới 3 vị, mặt đối với một vị đáng sợ như vậy đại địch. Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh. Có thể ẩn giấu ở hắn gương mặt bình tĩnh kia hả? Nhưng là một viên lãnh khốc tâm. Hắn biết, trận chiến này, hắn không thể thua. Thua, hắn sẽ chết. Cùng hắn có liên quan Lý Thiếu Dương sẽ chết. Thu Lị sẽ chết. Liên đới Khưu Cát, Lý Duy, Gôn Na, Lan Tư Lạc những người này cũng sẽ chết. Không muốn đánh giá cao nhất cả dưới đất thế giới vương giả điểm mấu chốt. Khưu Cát, Lý Duy, Gôn Na, Lan Tư Lạc đều tham dự qua đối với Bạch Ngân Hội cái kia tiểu đội cắn giết. Lấy Khang Thản này chờ thế giới dưới lòng đất vương giả tàn nhẫn. Tuyệt sẽ không để mặc cho bọn họ bình yên sống ở cái thế giới này. Nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ đưa bọn họ ám sát. Ám sát, chỉ bất quá bây giờ. Hắn cái này lớn nhất đâm đầu hấp dẫn Khang Thản sự chú ý. Lý Cầu Tiên mở mắt ra, hơi cúi đầu, nhìn mình hai tay, ở màu da cam ánh đèn chiếu rọi xuống. Đôi tay này không xưng được nhẵn nhùi, có nhiều chỗ bởi vì luyện quyền còn kết ra một tầng kén. Tinh thần thối thể quyền đều nuôi không trở lại. Sau đó, khả năng một ngày, khả năng hai ngày. Hắn nhưng phải dùng đôi tay này quyết định hắn cùng nhiều người sinh tử. Sư phụ, đưa ta đi Thường Thanh Sơn, Lý Cầu Tiên nói. Ngay sau đó, xe cộ chuyển nói, hướng về Lý Cầu Tiên ở Thường Thanh Sơn ngôi biệt thự kia chạy tới. Biệt thự của hắn trang trí đã tiếp cận hoàn công, chỉ là một ít chi tiết may may vá vá cùng vệ sinh trên thanh lý. Nhiều nhất lại có thêm chừng 10 ngày là có thể người ở. Hơn nữa bây giờ là buổi tối 11 giờ, cũng không có người ở. Đến rồi biệt thự, Lý Cầu Tiên vẫn chưa bật đèn, đi thẳng tới cái kia đã làm xong phòng tu luyện bên trong. Đồng thời lấy ra một cú điện thoại. Tiên sinh, rất nhanh, trong điện thoại truyền đến thanh âm ôn uyển, để công ty lắp đặt thiết bị đem trang trí dừng một chút. Đón lấy mấy ngày, không muốn để cho người qua đến. Tốt, ta vậy thì gọi điện thoại cho Văn Tổng. Ôn Uyển lập tức nói. Ngoài ra, trong một đoạn thời gian này, đẩy xuống hết thảy hoạt động. Bất luận người nào tìm ta, đều không cần để ý tới. Vâng, Ôn Uyển mặc dù có chút không rõ, nhưng làm trợ lý, chỉ cần nghe theo ông chủ dặn dò liền tốt. Sau đó, Lý Cầu Tiên lại thông báo mấy giờ, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lý Cầu Tiên nhìn một chút điện thoại di động, chốc lát, đem điện thoại gọi cho Thu Lị. Hồng báo đối với hắn có chỉ đạo tri ân, về tình về lý, hắn nên nhắc nhở một tiếng. Lý đại ca, nhận được Lý Cầu Tiên điện thoại, Thu Lị 10 phần kinh hỉ. Gần nhất không có sao chứ? Không, không có. Ta rất khỏe, vậy thì tốt, đoạn thời gian gần đây không nên ra khỏi cửa. Lý Cầu Tiên nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lấy Bạch Ngân Hội sức mạnh, nếu như thật muốn gây bất lợi cho Thu Lị, trốn ở Diễm Thành bất luận một nơi nào cũng không an toàn. Đến Cha City chờ mấy ngày đi, liên lạc Khưu Cát, Cha City, Thu Lị có chút bận tâm, lại có chút sợ sệt. Ta có thể đi Cha City sao? Sáng mai liền xuất phát. Lý Cầu Tiên nói. Vâng, Thu Lị nói xong, thoáng giảm thấp xuống một ít âm thanh nói. Lý đại ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Việc nhỏ, ngươi làm du lịch liền có thể. Lý Cầu Tiên nói, Thu Lị cũng là một thông minh nữ hài. Khéo léo không có hỏi lại. Ta hiểu được, cái kia trước tiên như vậy. Nghỉ sớm một chút, Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Sau đó, hắn dừng lại chốc lát. Lần thứ hai đem điện thoại gọi cho Khưu Cát. Hắn vẫn chưa báo cho Bạch Ngân Hội Khang Thản chuyện. Chuyện này, Khưu Cát mặc dù biết cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hắn chỉ là xưng chính mình có việc, để hắn chiêu đãi một chút Thu Lị. Chút chuyện nhỏ này, Khưu Cát tất nhiên là hùng hồn đồng ý, bảo đảm tự mình tiếp khách. Cúp điện thoại, Lý Cầu Tiên ánh mắt lần thứ hai rơi tới điện thoại di động trên. Còn lại cuối cùng một cú điện thoại, Lý Thiếu Dương, Lý Cầu Tiên nhìn điện thoại di động, thật lâu không nói, một hồi lâu, đưa tay thả đến trên màn ảnh điện thoại di động, gọi lên cú điện thoại kia đến, điện thoại vang lên không tới 4 giây, rất nhanh đường dây được nối, nhưng sau khi tiếp thông, nhưng cũng không có người nói chuyện, một hồi lâu, đối diện mới truyền đến Lý Thiếu Dương thanh âm. Có chuyện gì không? Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên đột nhiên nghĩ đến. Hắn mặc dù đem Khang Thản uy hiếp một chuyện báo cho Lý Thiếu Dương thì lại làm sao? Tựu như cùng đối phó Thu Lị giống như Bạch Ngân Hội phải đối phó hắn. Hắn trốn ở bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn. Nói cho hắn biết là chuyện vô bổ. Khang Thản chuyện là hắn đưa tới. Như vậy thì để hắn tự căn nguyên trên giải quyết. Đánh nhầm rồi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Cúp điện thoại, Đông Dương tập đoàn, Diệu Dương thành phố nhất đại tập đoàn xí nghiệp. Trong đó Đông Dương tập đoàn chủ tịch Lý Thiếu Dương. Hiện nay đã bị xưng là Diệu Dương thành phố đời mới người giàu nhất. Tài lực ở Cory hành tỉnh đều đứng hàng đầu. Giờ khắc này, vị này chủ tịch đang ở công ty của chính mình bên trong. Không ban ngày không đêm tăng giờ làm việc, gắng đạt tới dẫn theo Đông Dương tập đoàn hướng đi hoàn toàn mới bậc thang. Trên thực tế, hắn tiếp nhận công ty hơn nửa năm này bên trong. Hắn cũng xác thực làm xong rồi đối với công ty nguyên lão đủ loại đồng ý. Không ngừng đem trong tập đoàn mấy khoản chủ lực sản phẩm làm thật lớn. Càng là đem Đông Dương tập đoàn cờ hiệu trải rộng đến Cory hành tỉnh. Trở thành Cory hành tỉnh minh tinh xí nghiệp, công ty giá thị trường cũng từ khi trước 10 tỷ không tới, xông lên 10 tỷ cửa ải lớn, tiến nhập nhất lưu tập đoàn câu lạc bộ, năng lực mạnh, còn tận tâm tận lực, tuổi tác trên càng có thể xưng tuổi trẻ tài cao. Vị này chủ tịch rất nhanh chiếm được tập đoàn trên dưới tất cả mọi người ủng hộ. Cái kia chút lúc trước đối với hắn thượng vị rất có hơi từ các nguyên lão. Vào lúc này cũng là dồn dập câm miệng, trở thành hắn nhiều ủng hộ người một trong. Lần này, hướng về làm việc đến 12 giờ khuya mới ngủ chủ tịch. Nhưng là ly kỳ buông xuống công việc trong tay của chính mình. Liền như thế dựa vào cái ghế ngồi, không biết đang trầm tư cái gì, có tới gần nửa giờ. Hắn mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới cửa sổ sát đất trước, tự 20 tầng cao lầu ở trên cao nhìn xuống nhìn ngừng phía trước phương lối đi bộ một chiếc xe. Nếu như, hắn nhớ không lầm, chiếc xe này 3 ngày trước là ở chỗ đó. Lý Thiếu Dương làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hoạt động một chút thân thể. Đồng thời gọi đến thư ký của chính mình, hỏi thăm khoảng thời gian này công ty điểm tích tích. Cường điệu ở chi tiết nhỏ phương diện, rất nhanh, đã đến giờ 12 giờ, phất tay, để thư ký trước đi nghỉ ngơi sau, Lý Thiếu Dương đi tới phòng làm việc của mình cách gian phòng ngủ. Một bên chuẩn bị rửa mặt, một bên đóng kỹ các cửa, kéo tốt rèm cửa sổ, hắn thậm chí, hết sức kiểm tra một chút phòng ngủ có hay không có thiết bị nghe trộm. Bận rộn nửa giờ. Lý Thiếu Dương tắt đèn, cả người, liền ở đêm đen ở giữa ngồi, xuống chính là mười mấy phút. Cuối cùng, hắn tựa hồ hạ quyết định gì đó, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại nối điện thoại, nhưng là một cái trung chuyển chạm, Đây là xuyên quốc gia điện thoại, đi qua trung truyền, rất nhanh, trong điện thoại mặt truyền đến một cái thanh âm đầy uy nghiêm. Ta là Lý Đông Lai, ta là Lý Thiếu Dương. Ồ, điện thoại bên kia có chút bất ngờ. Làm sao, ngươi nghĩ rõ sao? Chúng ta đầu tư thu mua Đông Dương tập đoàn. Này đối với ngươi mà nói, hữu ích vô hại, ta không tiếp thu đầu tư. Lý Thiếu Dương nói, bất quá, chúng ta có thể đổi một loại phương thức hợp tác. Nói, các ngươi không phải vẫn muốn mở ra Hạ Á, Vương quốc thị trường sao? Chúng ta Đông Dương tập đoàn đồng ý thành cho các ngươi ván cầu, để cho các ngươi tiến nhập Hạ Á Vương quốc. Ồ, điện trong lời nói Lý Đông Lai ngữ khí bên trong mang theo kinh ngạc. Ngươi làm như thế, liền không sợ đắc tội Hạ Á cửu đại gia tộc. Tuy rằng Đông Dương tập đoàn có chút tài sản, nhưng nếu là phá hoại quy củ, một mình liên hợp ngoại cảnh thế lực, lấy chín đại lực lượng của gia tộc, bất kỳ một nhà thoáng phát động đều có thể đủ đưa ngươi ép thành phấn vụn. Đến thời điểm đừng nói ngươi Đông Dương tập đoàn sẽ bị nuốt tí tẹo không dư thừa, chính ngươi đều đem đối mặt lao ngục tai ương. Chúng ta tuy có tâm tiến nhập Hạ Á Vương quốc thị trường, có thể cũng không ý nghĩa đến thời điểm sẽ nguyện ý vì ngươi mà cùng cửu đại gia tộc trở mặt mặt. Làm sao sợ bị cửu đại gia tộc phát hiện? Đó là chuyện của ta, tự xem các ngươi có hay không can đảm này. Ha ha, nếu ngươi cũng không sợ, chúng ta lại có cái gì thật lo lắng cho? Ta sẽ an bài người đi qua cùng ngươi bàn bạc trao đổi việc này. Lấy Đại Kinh đến Hạ Á lộ trình, 3 ngày là có thể đến. Được, Lý Thiếu Dương nói xong, thản nhiên nói một câu. Bất quá, ngươi ở để người đến trao đổi thời gian, tốt nhất mang mấy người cao thủ đi qua. Cory hành tỉnh không phải Cha City, hoàn cảnh đầu tư không thế nào an toàn. Bên kia trầm mặc lại, một hồi lâu mới đột nhiên nở nụ cười. Ta cũng kỳ quái, vì sao vẫn từ chối chúng ta nhúng tay Đông Dương tập đoàn công việc, ngươi lại đột nhiên chủ động cùng chúng ta liên lạc? Làm sao? Gặp phải phiền toái? Lấy ngươi kinh doanh thủ đoạn, ở bề ngoài thủ đoạn muốn làm sao ngươi không là một chuyện đơn giản. Là thế giới dưới lòng đất phiền phức. Lý Thiếu Dương tránh không đáp. Ta chỉ là một kiến nghị mà thôi, có nghe hay không tùy các ngươi. Yên tâm, nếu ngươi đã cho thấy đầy đủ thành ý, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho chúng ta Lý gia lưu lạc bên ngoài con cháu đau lòng. Hạ Á Vương quốc Cory hành tỉnh cái kia loại lạc hậu địa phương nhỏ, ta mang 2 vị tiên phong người đi qua, vậy là đủ rồi. Ha ha, bất quá ta phỏng chừng ngươi nên vẫn còn không biết cái gì gọi là tiên phong người đi. Lý Thiếu Dương hơi hơi hí mắt. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên coi thường Cory hành tỉnh thế lực ngầm sức ảnh hưởng. Đến thời điểm ngươi liền mang ngươi mang theo tiền vốn không công tổn hại ở Cory hành tỉnh, chúng ta Đông Dương tập đoàn cũng sẽ không có bất kỳ bồi thường. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù cũng chưa cùng Lý Cầu Tiên liên hệ, phụ tử liền mặt cũng chưa từng thấy, nhưng đối với Lý Cầu Tiên hướng đi, hắn nhưng 10 phần quan tâm. Một cách tự nhiên, Trục Lãng Môn một trận chiến, hắn cũng có chút nghe nói. Ngoặc kép, Lý Thiếu Dương để bên kia Lý Đông Lai hơi dừng lại chốc lát. Một hồi lâu, mới một lần nữa mở miệng. 3 ngày sau, chúng ta sẽ tới đạt đến Cory hành tỉnh. Hy vọng các ngươi Đông Dương tập đoàn chuẩn bị sẵn sàng, hiệp trợ chúng ta toàn lực mở rộng Internet đường dẫn. Ta minh bạch, Lý Thiếu Dương đáp một tiếng, mắt bên trong nhưng là mang theo nhàn nhạt hàn quang. Internet kỹ thuật, Hạ Á Vương quốc băng thông rộng vừa mở rộng, nhưng ở Đại Kinh Vương quốc cũng đã phổ cập sợi quang học kỹ thuật. Những này đều là Internet kỹ thuật cơ sở. Đại Kinh, Hạ Á, cùng với đồng minh cái khác quốc gia, đều ở lấy tốc độ cực nhanh bước vào Internet thời đại. Vào lúc này, ai có thể chiếm cứ thật nhiều thị trường, ai liền có thể trở thành Internet giới bá chủ. mà ở khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, điện tử hóa vũ khí tỷ trọng càng ngày càng cao hiện đại. Chúa tể Internet, tương lai, thậm chí khả năng chúa tể toàn bộ thế giới. Hạ Á Vương quốc Internet ngành nghề vừa cất bước, người nhà họ Lý không thể chờ đợi được nữa muốn nhúng tay vào. Mà hắn Lý Thiếu Dương, ở mượn lực đả lực đồng thời, làm sao không phải là nhìn chúng trong đó lợi ích, do đó kẽ hở cầu sinh, tranh ăn với hổ, đơn giản, chính là nhìn thủ đoạn của người nào càng cao hơn một bậc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.